Đỉnh cao phú quý, chương 757. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ tôi đâu rồi? Sau khi Trình Nguyên tỉnh dậy, Bạch An Tương đã được hỏi ngay trong câu đầu tiên. Vẻ mặt Hạng Thiên ngưng trọng, nhưng ngay sau đó trên mặt hiện lên một tia giễu cợt. Tử thần đang đến gần, ngươi còn có tâm tư quan tâm đến phu nhân của mình. Trái tim của ngươi thật lớn. Trình Nguyên lạnh lùng liếc nhìn Hạng Thiên, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Cút đi, ngươi nói chuyện với ta còn chưa đủ, gọi Ngụy Đông Phong đi. Hạng Thiên rất tức giận, nói cách khác mặc dù được nhà họ Ngụy nâng đỡ, nhưng trong phân tích cuối cùng, anh ta cũng là một gia trưởng giàu có, cũng thuộc thế hệ có tiếng ở kinh thành, ai thấy anh ta không cầu xin thương hại như một con bắc. Nhưng sau khi chuyện này xảy ra, gia tộc của anh ta đã bị tiêu diệt, không chỉ vậy, sau khi anh ta lên thuyền, trong mắt Ngụy Đông Phong, anh ta không phải là một vệ sĩ tốt, vậy là tốt rồi, vấn đề là bây giờ Liên Trình Nguyên đã đến từ nông thôn. Thế hệ thứ hai giàu có không thể coi thường anh ta, vậy tại sao? Khả năng của Trình Nguyên của anh ấy là gì? Không phải vì anh ấy là Trình Tuấn Phong sao? Hạng Thiên của tôi là chủ nhân của gia đình Hạng. Nâng chiếc roi da nhỏ trên tay lên, đó là một roi quất thẳng vào mặt Trình Nguyên. Bốp, có một âm thanh giòn giã. Trên mặt Trình Nguyên đột nhiên xuất hiện một vệt máu. Tuy nhiên, anh ta không phản ứng gì cả, như thể cây roi không phải là anh ta. Những người trong khoang tối kinh ngạc, có người ôm Hạng Thiên hét lớn. Gia chủ bình tĩnh đi, gia chủ bình tĩnh lại cơn giận, tên nhóc này chỉ muốn chọc tức ngươi thôi, đừng có bị lừa. Đúng, đúng, gia chủ, hãy làm theo lời ông chủ, hỏi trước nếu không. Hạng Thiên tức giận hít một hơi chỉ vào Trình Nguyên khó chịu quất roi. Nếu như ông chủ không muốn ta cứu ngươi, hôm nay ta liền giết không được ngươi. Nói đi, bảo bối thứ ba đâu? Trước đây Trình Nguyên không biết về kho bạc nhưng sau này mới biết được sự phân tích của Vương Mỹ Lệ về Thẩm Ly và Trình Tuấn Phong. 50 năm trước tôi không biết ai đã tung ra tin tức rằng có 4 hầm lớn ở nước ta, và ngay cả mặt đất cũng được lát bằng vàng trong 4 hầm lớn. Ban đầu, mọi người đều coi tin này là tin đồn hoặc là một câu chuyện, ai cũng nghĩ những chuyện như thế này hơi nhảm nhí và quá giả tạo. Tuy nhiên, hơn 10 năm trước khi nhà họ Tống nổi lên, Tống Thiến đã nhảy lên làm chủ tịch liên minh kinh doanh. Và việc đầu tiên anh ta làm là lấp một mảnh đá ngầm thành một hòn đảo. Vào thời điểm đó, cũng có thông tin cho rằng Đông Tâm Tư làm được điều này vì anh ta đã tìm thấy kho báu thứ ba trong truyền thuyết trên hòn đảo và bãi đá ngầm đó, và chính vì kho báu thứ ba này mà nhà họ Tống đã trỗi dậy trong một đêm. Kết quả là vấn đề về 4 hầm lớn lại được tìm ra chính là vì 4 hầm lớn, 20 năm trước trong nước bùng nổ phong thủy, vô số kẻ trộm mộ đã trở thành thầy phong thủy nổi tiếng trong một sớm một chiều. Được ưa chuộng bởi những người giàu có. Trong đó, nổi tiếng nhất là Đông Phương Trước và Lục Hải Xuyên. Nếu như trước đây đặt ra chuyện này, Trình Nguyên khi nghe qua nhất định sẽ cho là vô nghĩa, nhưng hiện tại lại không nghĩ như vậy, bởi vì hắn đã tìm được bảo bối. Và, hơn nữa, đạo trưởng và nhà họ Ngụy đã đoán được rằng anh ta đã biết về kho bạc thứ ba. Tôi có thể nói cho anh biết, nhưng trước hết tôi muốn xác nhận sự an toàn của vợ tôi. Trình Nguyên kiên định nhìn Hạng Thiên rồi lạnh lùng nói, cô nghĩ mình có chỗ để mặc cả với tôi sao? Hạng Thiên chế nhạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nguyên gật đầu và nói, vâng, tôi muốn biết vợ tôi có an toàn hay không. Có sự khẩn cấp giống như bạn muốn biết vị trí của kho bạc thứ ba, vì vậy tôi làm. Hạng Thiên ngẩn người, anh ta bắt đầu quay vòng tròn, vò đầu bứt tai. Trình Nguyên lạnh lùng nhìn anh, nhưng trong lòng hiện lên một tầng mây mù. Anh bắt đầu nghi ngờ về sự an toàn của Bạch Can Tương, vì Bạch Can Tương là cuộc sống và là tất cả đối với Trình Nguyên, nhưng đối với họ, nó chẳng là gì so với đảo vàng. Vì vậy, họ không có lý do gì để không cho Trình Nguyên gặp Bạch Can Tương. Họ hoàn toàn có thể lôi Bạch Can Tương ra để Trình Nguyên xem qua, và dùng cô ấy làm mối đe dọa để Trình Nguyên đưa họ đến kho bạc số 3. Trong trường hợp đó, Trình Nguyên nhất định sẽ phục tùng. Nhưng bây giờ, họ không dám để Trình Nguyên nhìn thấy Bạch Can Tương. Nói cách khác Bạch An Tương có thể đã bị giết. Trình Nguyên không dám nghĩ đến điều đó. Lúc này, Hạng Thiên dừng lại, hung dữ nói với Trình Nguyên. Em biết không, hiện tại em đang ở trong tay anh, tùy ý anh có thể hành hạ em. Anh có vạn cách để nói cho em biết vị trí của bảo bối, anh sẽ làm cho bạn tốt hơn cái chết. Này, muốn bớt khổ ta khuyên ngươi nói thật lòng, bằng không? Trình Nguyên lắc đầu, lạnh lùng nói. Trừ phi cho tôi gặp vợ tôi, nếu không, mọi thứ đều bị cấm. Ngươi yêu cầu cái này, Hạng Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Trình Nguyên chế nhạo, dù sao đi nữa. Sau đó, Hạng Thiên rũ bỏ cánh tay của mình và rút một cây roi lên Trình Nguyên. Có một âm thanh sắc nét, Trình Nguyên chấn động toàn thân đau đớn, nghiến răng nghiến lợi, không phát ra tiếng động, ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi. cha, sau đó, roi đánh anh ta cùng một lúc, áo sơ mi của anh ta bị rút ra rách nát giống như quần áo của người ăn xin, điểm khác biệt duy nhất là dải quần áo của người ăn xin dính đầy máu đỏ tươi. Đau đớn, đau lòng, nhưng Trình Nguyên vẫn cố chấp từ đầu đến cuối không nói một lời. Nói Trình Nguyên không sợ đau là sai, nói cách khác một năm trước cậu thực sự rất sợ đau. Cho dù đến bệnh viện tiêm thuốc tôi cũng sợ toát mồ hôi lạnh. Tôi vẫn nhớ rằng để cứu Bạch Can Tương, anh ấy đã dập lửa trong nhà hàng, lại thêm vết thương ở tay, khi Bạch Can Tương đưa anh ấy đến bệnh viện lấy thuốc tiếng la hét có lẽ đã truyền ra ngoài đường 18 cây số. An Tương lúc đó cũng rất ảm đạm, nhưng sau đó, không ai dám nghĩ đến tốc độ thăng hoa của Trình Nguyên. Ai cũng nghĩ đó là một phép màu, nhưng thực tế thì ai mà biết được anh đã phải gánh chịu bao nhiêu tổn thương. Dần dần, anh trở nên tê liệt. Vì người yêu, anh trai, người thân, bạn bè dù có bị thương nặng đến đâu Trình Nguyên cũng sẽ không sợ hãi, không la hét vì không muốn những người quan tâm đến mình phải lo lắng. Như bây giờ, anh từ chối cuộc gọi vì anh muốn đối phương biết thái độ của mình và cho họ biết rằng chỉ khi Trình Nguyên nhìn thấy sự an toàn của Bạch Can Tương thì anh mới thỏa hiệp, nếu không anh sẽ không muốn tiết lộ bất kỳ bí mật nào ra khỏi miệng. Có lẽ vì mệt, Hạng Thiên vứt roi xuống thở hổn hển. Tất cả người của anh đều rất lo lắng, một số người đã thuyết phục Trình Nguyên. Cậu nhóc cứ nói đi, nếu cậu không nói ra cậu sẽ bị đánh tới tấp. Người khác đề nghị, gia chủ, nếu không, cho hắn cái gì độc á? Cho hắn chút muối đắp lên vết thương. Đôi mắt của Hạng Thiên sáng lên khi nghe lời đề nghị của cấp dưới. Đi, lấy muối, chẳng mấy chốc có người mang đến một túi muối. Cách chương.